Truyện Đại Sắc Lang, tác giả Nhộng Hiền, chương 1. Tối hôm đó, theo thường lệ, tôi sẽ đổ xăng cho khách hàng. Hầu hết những khách mà tôi làm qua đều là những ông lớn. Kỳ thực nhìn qua thì tôi cũng có một chút may mắn thay bọn họ. Tôi cũng là con người, đương nhiên, việc nhìn thấy những cái thứ đẹp đẽ cao sang đắt tiền sẽ cảm thấy ganh tị. Bất quá, điều mà khiến tôi ganh tị hơn chính là những đứa con của họ được cha mẹ nuông chiều, lại còn yêu thương hết mực. Nói ra thì thật lão trị quá có phải không chứ? Tôi cư nhiên chính là không bao giờ nhận được cái sự yêu thương ấy. Hiện tại lại còn được ánh mắt đầy khao khát lẫn ganh tị mà nhìn bọn chúng. Cảm ơn quý khách, lần sau hắn đến. Tôi lễ phép cúi đầu. Bất quá đáp lại tôi là một cái ánh mắt đầy quỷ dị, có phần khinh miệt của bọn họ. Tôi khẽ đưa ánh mắt sang Mễ Nhi, một nhân viên làm công việc giống như tôi. Dạ, cảm ơn quý khách, lần sau hay đến ạ. Cô ta cười một cách hớn hở. Đương nhiên rồi, đây chính là tiền bò, cô cứ nhận lấy đi. Ông ta cười cười với Mễ Nhi một cách rất là thân thiện, lại còn đưa một tấm chi phiếu có giá trị khá lớn cho cô. Dạ, cảm ơn quý khách nhiều. Cô ta lại một lần nữa cúi đầu nói lời cảm ơn. Chờ khi mà chiếc xe rời đi rồi, cô ta liền chạy đến chỗ của tôi khoe khoang. Hà Nghi cả, tôi được khách hàng bo cho này. Gọi đây không phải là số tiền ít đâu à? Mẹ Nhi chỉ cái tấm chi phiếu cô quệt trước mặt của tôi. Tôi không nói gì, chỉ lạnh lùng bước qua Mẹ Nhi, hoàn toàn không có để ý đến cái sự sung sướng của cô ta. Phải, chính vì cái thái độ này, sự thờ ơ, cứng nhắc, vô hồn, lạnh lùng ấy, nó cứ luôn ẩn hiện ở trên gương mặt của tôi. Từ đó cho đến giờ, chưa có ai thèm đếm xỉa đến tôi, thậm chí là một người bạn tôi cũng chưa hề có. Bất quá kỳ thực những cái điều đó tôi một chút cũng không cần. Nhưng có một điều mà tôi từ nhỏ cứ luôn hằng mơ ước. Nói ra thì người đời ai cũng bảo tôi tự lực kỳ quặc, nhưng thực ra nó rất là ý nghĩa đối với tôi. Đó chính là có một người em trai. Tôi kẻ cười nhạo chính mình, ai mà lại đi mơ ước một cực kỳ thô kỹ đó chứ. Chính là tôi thực sự rất muốn có một người em trai. Như vậy, hàng ngày mỗi lần đi làm về, tôi có thể mua thức ăn cho nó, mua quà cho nó, hay là có thể thường xuyên ôm nó vào trong lòng, ngủ thật là ấm áp. Đừng nó ôm chầm lấy chân, mà trưng ra một cái bộ mặt nũng nịu nhìn tôi. Anh hai à? Nhưng có lẽ ước mơ đó, nó thực sự là đối với tôi quá cao sang. Tôi không cần tiền tài, không cần địa vị, không cần ngồi trên siêu xe mà thường xuyên đến đây đổ xăng, rồi bo tiền cho nhân viên. Tôi chỉ cần một sự yêu thương, một người nào đó thấu hiểu tâm tình của tôi, quan tâm chăm sóc tôi, chẳng hạn như một người em trai vậy. Không tiếp tục suy nghĩ nữa, tôi liền đưa tay lên nhìn đồng hồ. Đã hơn 10 giờ tối rồi, đến giờ tôi phải về cái căn nhà rách nát quá gì đó. Ông chủ à, đây chính là số tiền hôm nay tôi đã kiếm được. Vẫn là một cái bộ mặt cứng nhắc không cảm xúc đó, tôi đưa toàn bộ số tiền cho ông chủ của mình. Thôi được rồi, đây chính là tiền lương tháng này của cậu đó. Ông ta gật đầu nhận lấy, rồi đưa cho tôi một phong bì dày cộm. Cảm ơn. Tôi cúi đầu cảm ơn, cầm lấy nó rồi xoay người rời đi. Nhà của tôi, mà không, nói chính xác hơn, đó chính là một cái giả rách mới đúng chứ. Hoàn toàn không có hề nằm ở trong thành phố Đài Loan rộng lớn đẹp đẽ này. Có lẽ đó chỉ là một phần nho nhỏ tạm thời nằm trên một ngôi làng tạm bợ gần đó. Giả rách kia còn cách tôi 1 mét nữa. Tôi lập tức dừng bước, khẩn trương đem toàn bộ tiền lương tháng này lấy ra, giấu bên trong quần của mình, rồi chậm rãi bước đến giả rách của tôi. Vừa bước chân vào, tôi đã gặp được một cái thân ảnh của ông ta đang chăm chú uống rượu. Tôi không nói gì cả, đưa tay đóng cửa lại, ngang nhiên mở bước con ta. Oang một tiếng, ngay lập tức phía sau gáy lại truyền đến cái cơn đau chí mạng. Ông ta hung hăng ném cái chai rượu vào đầu của tôi, rồi bước đến túm lấy tóc của tôi, ném tôi xuống đất. Mày đi về nhà mà không chờ tao một tiếng sao hả? Ông ta quát thẳng vào mặt của tôi. Thế nhưng tôi một chút cũng không để tâm đến cái lời nói của ông, thanh âm kêu đầu hay là trên rỉ cũng không nói. Cái thằng ranh này, mẹ kiếp nó! Ông ta tựa hồ rất là tức giận, hung hăng vươn tay giáng xuống cho tôi một cái bạt tai. Tôi theo bản năng nghiêng đầu sang một bên, nhưng mà từ đầu cho đến cuối vẫn là không hề hé răng. Ông ta đưa chân đập vài cước vào trong bụng của tôi, rồi điên cuồng cúi xuống đánh tôi. Tôi lại hoàn toàn để mặc cho ông ta hành hạ bản thân của mình. Mặc dù là bên ngoài không hề cảm thấy đau đâu, thế nhưng trái tim của tôi đang rỉ máu. Đánh tôi đã đời xong rồi, ông ta liền tóm lấy cổ áo của tôi, kéo tôi vào trong cái căn phòng tạm ở phía sau, ném tôi lên trên giường. Tôi chính là vẫn ngồi lì ở đó chờ cho ông ta hành động. Mau cởi đồ ra đi, ông ta hung hãn ra lệnh. Tôi liền ngoan ngoãn vươn tay cởi từng cái nút áo trên người của mình. Đến khi tay đã di chuyển đến đáy quần, tôi lập tức ngừng lại. Sao vậy chứ, còn không mau cởi ra đi. Nè, hay là mày đang giấu cái gì trong đây hả? Như là đoán được điều gì, ông ta liền kéo quần tôi xuống. Cứ nhiên bao nhiêu tiền lương tháng này đập vào trong mắt của ổng. Nè, có chỗ giấu tiền mới hay sao hả? Hả? Một cái bạt tay liên tiếp lại giáng xuống lên trên mặt của tôi. Tôi tùy ý để cho ông ta cầm lấy toàn bộ cái số tiền đó. Nhiều quá ha. Cười thỏa mãn xong, ông liền đem nó mà cất vào trong cái túi áo khoác treo trên đầu tủ. Rồi thật là chậm rãi bước lên trên giường, cởi y phục trên người của ông ta ra, bắt đầu công việc chiếm đoạt cơ thể tôi. Suốt đêm ân ái hôm đó, tôi như là thường lệ tùy ý để cho ông ta xâm phạm cơ thể mình. Còn về phần tôi, gương mặt vô hồn mà dương ra một cái ánh mắt lãnh đạm nhìn lên trên trần nhà rách nát. Nước mắt bất giác lại lăn xuống cả một cái đường dài trên gò má của tôi. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh lại cũng là lúc ông ta đã rời đi với cái số tiền lương ấy. Tôi cười khinh bỉ ông ta trong lòng, chắc là tiếp tục cờ bạc rồi đây. Ông ta mà tôi nhắc đến chính là cha của tôi, con mẹ tôi, nuôi tôi đến khoảng 5-8 tuổi, bà liền phát đồ rời đi. Bà rất là chán ghét tôi, tôi không biết là nguyên nhân tại vì sao. Nhưng thỉnh thoảng tôi hay nghe bà nói chửi tôi rằng tôi chính là cái kẻ hèn hạ, mang lại nghiệt ngã cho cuộc sống của bà. Chính vì vậy tôi mới có cái tên hạ nghiệt, cái tên mới nghe qua thôi đã thấy phản cảm rồi. Kể từ khi mà bà bỏ đi, tôi cũng chẳng quan tâm gì cả. Gia cảnh của tôi khốn khó nên hàng ngày tôi thường lên trên phố lượm nhặt ve chai. Cũng vì cái hoàn cảnh khốn khó đó, cha của tôi mới nảy sinh ra cờ bạc nợ nần, nó lại ngày càng chồng chất. Cứ như thế mà tôi đến, cha mới từng đánh đập để có thể nguôi ngoai được cơn giận. Bây giờ có ai nhìn thấy cái thân thể của tôi, có lẽ họ sẽ trố mắt trước đầy cái vết thương tích lưu lại ở tứ phía đi. Tôi cũng đã quen với cuộc sống này rồi. Bất quá khi mà tôi bắt đầu trưởng thành, mặc dù là tôi vốn dĩ là nam nhân, nhưng có lẽ cơ thể của tôi bắt đầu chiếm hữu đôi mắt dục vọng của cha. Cho nên mỗi lần mà đánh đập tôi xong, cha lại thường lôi tôi vào trong cái căn phòng giả trách thối nát kia, bắt đầu thực hiện cái trò người lớn đối với tôi. Có người bảo sao tôi lại không bỏ trốn đi, hay là giết ông ta chết quách đi cho rồi. Tôi đương nhiên là bỏ ngoài tai cái ý kiến của họ. Tôi không giống như ông ta, tôi có trái tim, chẳng qua là không có cảm xúc mà thôi. Dù sao thì bản thân của tôi vốn là nam nhân, có bị vũ nhục thân thể đối với tôi cũng là không vấn đề gì cả. Mà từ nhỏ cho đến lớn, tôi có mấy quan tâm đến những cái điều đó đâu chứ. Tôi quả thực có sức chịu đựng hảo trâu bò đi. Tôi cố gắng lết người ngồi dậy, thay y phục vào, rồi bước vào trong phòng của mình. Từ gầm giường lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ, trong đó chính là toàn bộ cái số tiền mà tôi tiết kiệm được giấu đi. Tôi nhìn nó do dự cả một hồi lâu, rốt cuộc vẫn là cất vào lại. Không suy nghĩ nhiều, tôi lập tức ra khỏi cái giả trách kia, lên phố bắt đầu công việc giao hàng. Đây cũng là theo thường lệ, buổi sáng tôi sẽ đến nhà hàng giao thức ăn cho khách hàng, tối đến thì lại đi đổ xăng. Cuộc sống cứ như thế mà luân chuyển. Hà Nghị à, đây chính là đơn đặt hàng của địa chỉ công ty XX đó. Ông chủ đưa một thùng mì ý đóng hộp cho tôi. Tôi không nói gì cả, chỉ đưa tay nhận lấy rồi phóng xe chạy đi. Đứng trước cái tòa nhà cao lớn ở trước mắt, tôi thở mạnh một tiếng, đưa tay khiêng hàng tá hộp thức ăn bước vào. Tôi đến giao hàng. Tôi đến quầy tiếp tân, đưa một cái đơn đặt hàng cho nhân viên kiểm tra. Nè, anh lên tầng 5 đi, dạ trai sẽ có phòng làm việc của các nhân viên. Anh giao thức ăn cho họ, và còn phòng của tổng giám đốc ở tầng 8 đó, có gì anh cứ hỏi quản lý đi. Cô nhân viên nói nguyên cả một tràng, tôi nghe cũng là có một chút bối rối, nhưng cũng gật đầu cho có lệ. Nghe theo cái sự chỉ dẫn của nhân viên tiếp tân mà thẳng đến cái tầng năm kia, giao thức ăn cho nhân viên làm việc, sau đó lại thẳng lên trên tầng 8. Bất quá tôi lại không biết phòng của tổng giám đốc gì đó ở đâu cả, liền hỏi một người gần đó, có lẽ chính là quản lý. Tôi đến giao thức ăn cho tổng giám đốc. Nè, là căn phòng phía trước đó, anh cứ đi thẳng đi. Dạ, cảm ơn. Tôi cúi đầu trả lời, rồi định nhấc chân bước đi. Bất quá có một cô quản lý đột nhiên lại chạy đến, đưa lấy tay áo của tôi. Nè, anh cẩn thận đó, tổng giám đốc mấy ngày nay là tâm tình không tốt đâu, sợ rằng... Tôi chỉ gật đầu, đưa chậm rãi bước đến cái căn phòng phía trước, đưa tay lên gõ cửa. Tôi lên giao thức ăn. Mãi không thấy ai trả lời, tôi cũng không có dám tùy tiện mà mở cửa, định xoay người bước đi. Nhưng rất nhanh sau đó, từ phòng phát ra một cái âm thanh trầm thấp. Vào đi. Tôi đưa tay xoay nắm cửa, bước vào trong. Trước mắt của tôi hiện lên thân ảnh của một nam nhân tuấn tú, có lẽ trạc khoảng 26-27 tuổi, vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc, chuyên chú vào trong màn hình máy vi tính. Không để gì nhiều, tôi liền cẩn thận mà lấy ra cái hộp mì ý, đồ đũa lẫn với nước sốt đặt lên trên bàn khách, rồi đưa quá đơn trước mặt của y. Y ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm, tôi lại trưng ra cái bản mặt lạnh lùng kia nhìn y, không nói gì cả. Một lát, y đột nhiên đứng dậy, chậm rãi bước đến gần tôi. Tôi theo bản năng lùi về bước sau một bước, tâm trạng khó hiểu mà nhìn vào cái ánh mắt sắc bén như lạnh khốc của y. Rốt cuộc y đã bị dồn vào trong bàn làm việc. Tôi mới mở miệng, có chuyện gì chứ? Y đưa tay chạm lên trên gương mặt của tôi. Tôi có một chút sửng sốt mà tròn xoe mắt nhìn y. Cậu bị đánh sao? Bị y đột ngột hỏi như vậy, tôi lập tức gạt bỏ tay của y ra, ngoảnh mặt né tránh cái ánh nhìn của y, lạnh lùng nói, không phải chuyện của anh, tôi còn phải giao hàng nữa, làm ơn cứ nhanh giùm tôi đi. Phát hiện y không nói gì cả, đi đến lấy quá đơn ký vào, lạnh lùng đưa cho tôi. Tôi không nói hai lời rồi lại tiếp tục vào bàn cấm của làm việc. Cảm ơn. Bây giờ tôi mới thực sự để ý, nam nhân trước mặt này thực ra có rất nhiều điểm giống tôi, tính cách lạnh lùng và nghiêm túc ở trong công việc, như là rất quan tâm người khác, giống như cái vết bầm tím mà ông ta đã gây ra trên mặt gương mặt của tôi vậy. Ngay cả y còn để ý đến. Kỳ thực từ đó cho đến giờ, dù cho tôi có thương tích ra sao, cũng chẳng có ai thèm hỏi thăm lấy một câu. Cho nên khi nghe y nói như vậy, tôi cũng có một chút kinh ngạc. Tôi cúi đầu chào y, tôi chậm rãi mở cửa bước ra ngoài. Nhưng lại không hay rằng, cái thời điểm mà khi tôi bước ra, y đột nhiên lại ngẩng đầu, đưa một cái ánh mắt lạnh lùng nhìn bóng lưng của tôi rời đi. Giao hàng xong, tôi một lần nữa tiếp tục nhận tiền lương. Đương nhiên tôi không có ngu ngốc mà trở về cái dãy rách kia, mà dùng 1/4 số tiền lương đó vào một quán ăn nhỏ dùng bữa trưa. Cứ nhiên một cái quán ăn mà ngay cả tôi cũng chỉ ngồi có một mình. Thời tiết giao này nóng bức, có lẽ là ít người đến đây để ăn đi. Dùng bữa trưa xong, tôi lại tiếp tục đến giao hàng. Bất qua địa điểm lần này lại là một cái nơi không có đàng hoàng gì, chính là một quán bar đi. Như thế nào cái loài người ăn chơi trác táng ở đó lại đặt thức ăn ở đây cơ chứ? Sao vậy? Có vấn đề gì không? Nhìn thấy tôi ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào trong cái đơn đặt hàng kia, ông chủ liền mở miệng hỏi tôi. Dạ không. Tôi nhanh gọn trả lời, dù sao đây cũng chính là cái chuyện của người ta, tôi cũng không có muốn để ý. Đến quán bar xa xỉ trước mắt, tôi lại quan sát nó do dự cả một hồi lâu. Mặt tới ăn bước vào, ngay lập tức cái tiếng nhạc inh ỏi liền xuyên tạc qua tai của tôi. Cảnh tượng các nữ nhân ăn mặc hở hang mà câu dẫn khách đại gia đã khiến cho tôi muốn nôn tại chỗ. Dòng người chen chen lấn lấn suốt chút nữa đã làm cho tôi đánh rơi thức ăn xuống. Tôi có thể cảm nhận được cái ánh mắt khinh bỉ của mọi người đang chăm chú nhìn tôi, nhưng cũng lại không hề quan tâm. Tôi tiếp tục mà tiến thẳng đến cái quầy quản lý. Choang một tiếng, toàn bộ thức ăn trên tay của tôi lập tức đổ toàn ở trên mặt đất. Có lẽ tôi đã chạm phải một ai đó rồi thì phải. Điền khẩn trương mà cúi đầu nhặt lấy. Xin lỗi. Cái con mẹ gì đây? Nghe thấy cái thanh âm chửi mắng kia, tôi liền ngẩng đầu lên, chỉ thấy cái thân ảnh cao lớn của một người nhìn rất là trẻ tuổi. Nếu như tôi đoán đúng thì có lẽ cậu ta vẫn là còn đang cái tuổi đến trường đi. Phát hiện ra trên áo của cậu ta lấm đầy cái nước sốt kia, tôi không hốt hoảng và cũng không có sợ hãi, rất là bình tĩnh mà lấy ra khăn giấy từ trong túi áo của mình lau cho cậu ta. Tôi xin lỗi, tôi không cẩn thận. Mẹ kiếp, đúng là vô phép mà. Cậu ta vung tay lên giáng cho tôi một cái bạt tai, mà cái tát này thực sự nó rất là mạnh, khiến cho tôi bất lực mà ngã nhào trên mặt đất, dường ra một cái ánh mắt lạnh lùng mà nhìn cậu ta. Anh Khải à, có chuyện gì vậy chứ? Gã Phương chính là một đàn em của Văn Khải. Tuy là như vậy, nhưng mà hắn ta luôn xem gã chính là người thân nhất của hắn. Vốn dĩ dạo này dạ dày của Văn Khải không tốt, lại còn chưa có gì trong bụng để mà ăn, gã ta không nỡ để cho hắn ta uống rượu bia nhiều, đành phải lén lút gọi một phần cơm ở bên ngoài cho hắn. Nhưng thực không ngờ lại gặp được cái tình cảnh trước mắt này đây. Anh Khải à, có chuyện gì? Còn hỏi sao? Cái thằng ranh kia kìa. Nè, cậu lại, mày dám tùy tiện vô đây hả? Hả? Văn Khải tức tối phanh áo ra trước mặt của gã Vương xem, rồi nổi điên túm lấy áo của Hà Nghiệt kéo lên hung tợn quát: Tôi đến giờ thức ăn. Cậu thản nhiên trả lời, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn hắn ta. Anh Khải à, anh bình tĩnh đi, chính là em gọi thức ăn đến đó. Gã Vương nghe đến đây mà sực nhớ ra, liền tiến tới để mà giải thích cho Văn Khải. Cái gì chứ, ba ngày băng mặt mà gọi tới làm gì cái gì hả? Văn Khải nói điên, trừng mắt quay sang gã ta. Dạ, tại vì dạo này dạ dày cũng không tốt, sợ anh ăn lại tái bị tiêu chảy tiếp, cho nên em mới gọi thức ở bên ngoài cho anh. Gã Dương nhỏ giọng nói. Nghe đến hai cái chữ tiêu chảy này, mọi người không khỏi bụm miệng cười ríu rít. Đương nhiên lúc này lại khiến cho Văn Khải tôi sầm mặt lại, như vậy là tức giận cái chuyện của Hà Nghiệt hơn, liền hung hăng ném cậu ta ngã xuống đất, trừng mắt mà tuyên bố: Nếu cậu chính là mang thức ăn đến cho tôi, hiện tại tôi không nhớ không được ăn, lại còn lãm bợ như thế này, không hồn thì đền tiền cho tôi đi. Hà Nghiệt ban đầu có một chút sửng sốt, nhưng sau đó vẫn là suy nghĩ kỹ lại, từ đầu cho đến cuối đều là do lỗi của cậu, liền chậm rãi mà đứng dậy, lại lùm hỏi: Bao nhiêu? 200 ngàn. Văn Khải cười nhếch miệng, khoanh tay nói: Cái gì chứ, 200 ngàn sao? Hắn ta chính là đang đùa cậu hay sao chứ? Ngay cả tiền lương một năm của cậu còn chưa đến 20 ngàn, nói gì là 200 ngàn. Nè, tôi không có số tiền lớn như thế đâu. Hà Nghiệt lập tức thu ánh mắt lại, bình tĩnh trả lời: Không có cũng phải trả, còn không tôi sẽ đem cậu giao cho cảnh sát đó, hoặc là gọi ông chủ của cậu đuổi giết cậu. Sao, thế nào hả? Văn Khải bước tới che trụ cầm của Hà Nghiệt, cười gian tuyên bố: Nè, cho tôi một tháng đi, tôi lập tức trả. Cái gì chứ? Cậu nghĩ là tôi ngốc sao? Văn Khải đột nhiên lại cười lớn châm chọc: Nửa tháng. Hà Nghiệt hừ lạnh một tiếng, bất đắc dĩ nói. Văn Khải lúc này tựa hồ là muốn chém chết cái tình ranh con đáng ghét này đây, đã quê mùa mà lại còn dám trưng ra một cái bộ mặt cứng ngắc kia thách thức hắn ta. Hảo là to gan đi mà. Anh Khải à, dài dòng với cậu ta làm gì chứ? Cứ thử đợi một tháng nữa đi, nếu như mà cậu ta không chịu trả, chúng ta sẽ chơi cậu ta, được không? Gã Dương ghé sát tay của Văn Khải mà thì thầm. Hắn ta do dự cả một hồi lâu, đưa chậm rãi được cái mắt quan sát Hà Nghiệt từ dưới lên trên. Cậu tuy là thấp hơn hắn ta một chút, bất quá thì thân hình là gầy như vậy, chắc hẳn là rất yếu đuối rồi đây. Nghĩ đến đây, Văn Khải lại bất giác cong khóe miệng, buông cầm của Hà Nghiệt ra, cười gian nói: Thôi được rồi, tôi sẽ cho cậu nửa tháng, ngày đó cậu cứ đến đây, nếu không có tôi sẽ quản lý đó, bất quá thì... Văn Khải đột nhiên tiến gần lấy Hà Nghiệt, khiến cho cậu mất giác mà đưa chân lùi về phía sau một lan. Hắn ta liền ghé sát tay của cậu, khẽ đưa lưỡi liếm liếm trên vành tay của cậu, thiều thào nói: Nếu không trả thì cậu biết rằng tôi sẽ làm gì cậu rồi đấy. Hà Nghiệt một phen đưa tay đẩy Văn Khải ra, cúi xuống nhặt thức ăn trước ở trên bàn, rồi đứng dậy lạnh lùng trả lời: Tôi nói thì sẽ trả. Nói xong cậu liền ánh mắt rời đi. Sau đó như là sực nhớ ra cái điều gì, Hà Nghiệt liền quay đầu lại hướng Văn Khải nói: Còn nữa, tôi đã 22 tuổi rồi. Không phải đành con mà con nói đâu. Cậu xin à? Lúc này, Hà Nghiệt mới quyết định rời đi. Mặc cho Văn Khải cái vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn bóng lưng của cậu ta rời đi. Xem ra, chúng ta có trò vui rồi đây. Văn Khải bất giác đưa tay lên trên cằm, ánh mắt lộ ra một cái ý cười ác đầy quỷ dị. Tối hôm đó, Hà Nghiệt trong đầu cứ không ngừng suy nghĩ làm như thế nào để có thể kiếm được một cái số tiền lớn như thế mà đền cho Văn Khải. Kỳ thực, càng suy nghĩ thì lại càng khiến cho cậu cảm thấy đau đầu. Hà Nghiệt à, cậu đứng ngay người làm gì chứ? Mau làm việc đi. Bị ông chủ đột nhiên mắng, Hà Nghiệt lập tức tỉnh lại, khẩn trương mà cúi đầu xin lỗi ông, rồi bước đến xe của khách hàng, bắt đầu đổ xăng. Cảm ơn khách, lần sau hãy tới. Phát hiện đã không còn khách nữa rồi, Hà Nghiệt mệt mỏi ngồi xuống ghế, đưa tay ra sau vỗ vào lưng của mình. Một lát Mễ Nhi lại đột nhiên chạy đến ngồi bên cạnh, vẻ mặt hớn hở giống như thường ngày. Nè, dạo này tôi may mắn thật đó à, toàn được khách hàng bỏ cho nhiều tiền không à. Hà Nghiệt không nói gì, chỉ im lặng mà ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Hà Nghiệt à, tôi biết cậu chính là người tốt, không có ai biết được điều đó ngoài tôi đâu à. Bất quá nè, cậu là phải thường xuyên cười lên giống như tôi đây này, như vậy thì cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn và cậu được khách hàng bỏ cho nhiều tiền nữa nè, như vậy không phải tốt hơn hay sao chứ? Mẹ nhìn thở dài nhìn cậu. Không phải chuyện của cô. Hà Nghiệt liếc mắt nhìn cô rồi đứng dậy bước vào trong. Hả, gì chứ, người ta quan tâm vậy mà đáng ghét mà. Mẹ Nhi ủy khuất nhìn vào cái tấm lưng gầy của Hà Nghiệt ly khai, cảm thấy trong lòng có một chút thương xót cho cậu đi. Một lát, xe hơi BMW chạy vào, Mẹ Nhi không khỏi trố mắt mà ngây người ngắm nghía nó cả một hồi lâu. Hãng xe này không phải là xe từ công ty hay sao chứ? Cho tôi 3 lít đi. Một nam nhân tuấn tú bước ra, dáng người vừa cao ráo lại còn mang trên mình cái bộ vest thực sang trọng, khiến cho Mễ Nhi nhìn qua chỉ là muốn chạy khẩu thủy. Dân à, cô ta tỉnh táo lại rồi cười cười gật đầu, bước tới đổ xăng cho y. Sớm mặt à, một lát anh có thời gian không chứ, ghé qua nhà của em ăn cơm đi. Một nữ nhân xinh đẹp ngồi ghế lai phó đột nhiên nét cái cười xinh xuống hướng nam nhân kia hỏi. Anh còn nhiều danh kỹ công ty nữa chưa làm xong, để khi khác không được mà. Sơ mặt cười nhẹ trả lời của cô. Nè, dạo này đó nha, anh cứ lo chăm lo công việc hoài à, thỉnh thoảng nên thời gian một chút ít đi chứ. Còn nữa, chẳng lẽ khi mà anh cưới em rồi, anh vẫn cứ bao mặt của em mà chăm lo công việc đó phải không chứ? Vừa tiền mỹ ủy khuất mà nhìn y. Nè, đương nhiên là không rồi, vợ của anh đương nhiên là phải quan trọng với công việc chứ. Sơ mặt đưa tay xoa đầu của cô, gượng cười trấn an. Nè, nói là phải giữ lời đó. Hay dạ, thật là muốn cái ngày cưới của chúng mình nhanh nhanh đến đi, để cho anh sẽ không còn phải chui đầu vào trong công việc nữa. Như tiền mỹ chống tay lên trên cằm thở dài. Hảo hả, nè, nếu như muốn, anh đây sẽ về ngày cưới sớm hơn dự định. Y nhìn vào cái bộ dạng đáng yêu kia của cô, không khỏi bật cười, bất đắc dĩ phải làm cho cô vui lòng. Nè, thật không hả? Cô ta hớn hở mà quay đầu hỏi y. Thật mà. Sở mặt gật nhẹ đầu rồi ghé lên trên trán của Dư Thiên Mỹ hôn một cái. Dư Thiên Mỹ lập tức bị cái nụ hôn kia mà gương mặt đỏ ửng, khẽ đưa tay đánh nhẹ ra trong ngực của Sở mặt, thẹn thùng nói. Quỷ à, người ta sẽ thấy đó. Thì đã sao chứ. Thôi được rồi, nè, anh đi dưới xe một chút, ở đây chờ. Sắc mặt một lần nữa xoa đầu một lần cô, rồi nói xong liền quay sang Mễ Nhi hỏi. Nè, giờ dậy sớm ra rồi vậy chứ? Mễ Nhi cứ như từ nhảy nhảy cho đến giờ cứ mãi quan sát những cái cử chỉ thân mật của Sơ Mặt và Dư Thiên Mỹ, không có ghen tị. Đột ngột bị hỏi như vậy có một chút giật mình, lúng ta lúng túng mà mở miệng trả lời y. Nè, quý khách cứ đi thẳng đi rồi rẽ sang bên trái. Cảm ơn. Sơ Mặt gật nhẹ đầu cảm ơn, lạnh lùng bước đi. Gì vậy á, ban nãy con cười rất là dễ thương lắm à, như thế nào nhìn tôi lại làm được như thế chứ hả? Cô ta hảo là may mắn đi ha. Mễ Nhi bị cái thái độ lạnh lùng kia của cô Sơ Mặt lập tức biểu một thất vọng, xong liền quay sang nhìn Dư Thiên Mỹ, cảm thấy là vô cùng ganh tị đối với cô. Cô vừa xinh đẹp lại còn có phúc có phần, lấy được cái người chồng hào xoáy như y. Bởi vì mấy ngày nay bận rộn công việc, cho nên bữa ăn uống của Hà Nghiệt đều không có được điều đặn. Lại còn tối nào cũng bị cái ông cha ruột Hạ Gia hành hạ, khiến cho cậu cảm thấy cơ thể của mình không được tốt cho lắm. Mà ruột thì lại cứ kêu lên những cái tiếng ong ong, cực kỳ khó chịu. Rốt cuộc là không nhịn được, điên chạy thẳng vào trong phòng vệ sinh. Bất quá lại chưa kịp đến toilet, Hạ Nghiệt nhất thời đang ngã bệt ở trên nền đất mà nôn khan ra. Cạch một tiếng, nghe thấy tiếng cửa phòng toilet phía trước mở ra, lại còn bước ra là một nam nhân ăn bận sang trọng. Hà Nghiệt định khẩn trương mà đứng dậy, nhỏ giọng giải thích: "Tôi xin lỗi quý khách, tôi sẽ dọn ngay." Rốt cuộc vẫn là không có kìm được bất lực mà ngã ra trên nền đất. Trước mắt lập tức tôi sầm lại, lùi sự mặt thất kinh mà chạy đến đỡ Hà Nghiệt lên, vỗ vào mắt của cậu: "Là cô ta sao?" Cứ nhiên gương mặt này của cậu lập tức làm cho Sơ Mặt nhận ra ngay, chính là cái người giao thức ăn nhanh cho y hồi trưa đây mà. Không suy nghĩ nhiều, Sơ Mặt liền luồn tay bế Hà Nghiệt lên, khẩn trương mà chạy ra ngoài. "Thiên Mỹ à, mau mở cửa xe đi." Em một bên vừa bế Hà Nghiệt, vừa hướng Thiên Mỹ đang ngồi trên xe nói: "Nè, có chuyện gì chứ? Cậu ta là ai hả?" Vừa Thiên Mỹ có một chút kinh ngạc mình là Hà Nghiệt đang bất tỉnh ở trong ngực của Sơ Mặt, nhưng rồi cũng nhanh chóng mở cửa xe sau cùng với y đỡ cậu ta lên xe. "Hà Nghiệt à, cậu làm sao vậy à? Đừng làm tới sợ mà." Mẹ Nhị cũng hốt hoảng không ít. Bất qua chưa có kịp biết nguyên nhân, chiếc xe của Từ Sơ Mặt đã chạy mất đi. Mẹ Nhị liền vội vã mà chạy vào bên trong báo cáo cho ông chủ của mình. Lúc mà Hà Nghiệt tỉnh dậy thì trời cũng đã khuya rồi. Cậu khẽ hé mở mi mắt ra nhìn xung quanh, chỉ phát hiện ra bản thân đang nằm ở trong bệnh viện. Không suy nghĩ nhiều, cậu liền loạng choạng mà ngồi dậy, lập tức rời khỏi giường. Sở Mặt và Dư Thiên Mỹ đang cùng với bác sĩ nói về tình trạng sức khỏe của Hà Nghiệt. Cứ nhiên một lát cửa phòng mở ra, nhìn thấy cái thân ảnh cao gầy của Hà Nghiệt chập chững bước ra ngoài, hoàn toàn không có để ý đến xung quanh. "Cậu gì ơi, nè, hiện tại sức khỏe của cậu không tốt đó, tại sao lại ra đây chứ?" Dư Thiên Mỹ vội vã bước tới nắm lấy cổ tay của Hà Nghiệt mà nói. Hà Nghiệt lập tức dừng lại, đưa cái ánh mắt lạnh lùng nhìn cô một phen, gạt bỏ tay của cô ra, rồi nhìn Sở Mặt cùng với cái vị bác sĩ đứng đằng sau một hồi lâu mới mở miệng ra: các người là ai chứ?" "Nè, chúng tôi phát hiện ra cậu ngất xỉu trong phòng vệ sinh ở trạm xăng đó, cho nên mới đưa cậu tới đây." Dư Thiên Mỹ bối rối quay đầu nhìn luôn Sở Mặt, rồi gượng giọng trả lời cậu: "Cảm ơn." Hà Nghiệt nghe đến đây mới biết được sự tình, nhanh gọn cúi đầu cảm ơn Thiên Mỹ rồi xoay người bước đi. "Anh ạ, cậu ấy..." Cô cau mày quay sang nhìn Sở Mặt. Sở Mặt hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng quan sát Hà Nghiệt đang loạn choạng mà đi về phía trước. "Mặc kệ cậu ta đi, chúng ta về." "Nhưng mà nhìn cậu ấy ướt như vậy..." Thiên Mỹ có một chút không nỡ để cho Hà Nghiệt như vậy, liền khẩn cầu mà nhìn Sở Mặt. Y không nói gì cả, quay sang nhìn các vị bác sĩ cảm ơn, rồi ôm lấy bả vai của Như Tiên Mỹ cùng với cô rời đi. Nhất cái tâm thần về lại trạm xăng, Hà Nghiệt cúi đầu nói cái lời xin lỗi ông chủ. Cũng may là bằng này có Mễ Nhi nói tay, ông cũng là thông cảm một chút, nhưng vẫn là hướng cầu mắng: "Lần sau phải tự mình lo sức khỏe đó. Để cho khách hàng phải đưa cậu đến bệnh viện, cậu không thấy hiền hoài hay sao chứ?" "Tôi xin lỗi bà." Hà Nghiệt tiếp tục cúi đầu xin lỗi. Bất qua đến ngay cả cái việc này mà cậu vẫn cứ trưng ra cái bộ mặt cứng nhắc đó, không khỏi khiến cho ông cảm thấy thập phần chán ghét, liền ngoảnh mặt ly khai. Hà Nghiệt vẫn cứ đứng lì ở đó cúi đầu một hồi lâu, đến khi mà trạm xăng rút cuộc đã tối om rồi, cậu mới chịu xoay lưng rời khỏi về nhà của mình. Vừa bước vào cái căn nhà giả trách kia, Hà Nghiệt liền như thiên lệ mà chứng kiến cái bộ dạng say xỉn của Hạ Gia. Cậu im lặng đi một mạch vào trong phòng của mình, cởi y phục ra chuẩn bị tắm rửa. Vang một tiếng, cửa phòng vốn dĩ đã gần muốn gãy, nay lại bị Hạ Gia đột ngột đá văng ra. Hà Nghiệt cũng chẳng may có ngạc nhiên gì cả, tiếp tục cởi quần của mình xuống, sau đó lại là quần lót. "Hôm nay thật là ngoan ngoãn à, bị tự giác cởi đồ sao?" Hạ Gia loạn choạng bước tới, được cười sảng, đưa tay vuốt ve hai cái cánh mông nhỏ của Hà Nghiệt. Cậu ta thu ánh mắt lại, đứng yên mặc cho ông ta xoa xoa nắng nắng mông của mình. Chát một tiếng, một cái tát đột nhiên lại giáng xuống mắt của Hàn Nguyệt. Cậu theo thói quen, mỗi một lần bị đánh liền ngã nhào trên mặt đất. Cái thằng mất dạy, mau đứng dậy đi, ngậm miệng cho tao. Hạ Gia tức tối hung hăng mà kéo lấy cổ tay của Hàn Nguyệt, bắt cậu phải quỳ xuống giữa hạ khố của ông, quát lớn ra lệnh. Hàn Nguyệt thật là chậm rãi đưa tay kéo qua quần của ông xuống. Hạ thân kia vốn dĩ đã cương cứng đập vào trong mắt, cái mùi tanh quen thuộc lập tức xông vào trong khoang mũi của cậu. Mau lên! Hạ Gia nổi điên trước cái sự chần chừ của Hàn Nguyệt, một phen mà lấy tay tái một cái bóp mạnh vào trong đầu của cậu, ra lệnh. Hà Nguyệt yên lại không nói gì, cầm lấy cái dương vật cương cứng kia ha miệng ngậm vào. Ông ta sung sướng mà ngửa đầu trên rì một tiếng, một lúc sau không nhìn được mà một phen ném Hà Nguyệt lên trên giường, hung hăng đưa cái dương vật đâm vào sâu trong tận hậu huyệt của cậu, điên cuồng mà đưa đẩy. Hà Nguyệt vẫn là như thường lệ đưa ra một cái ánh mắt nhìn lên trên trần nhà, trong đầu thì lại không ngừng suy nghĩ rằng ngày mai cậu phải nên kiếm cái việc gì mà lương cao một chút để có thể trả tiền đền cái áo cho Văn Khải. Bất qua bị Hà Gia không ngừng tra tấn ở bên trong cơ thể của mình, Hà Nghị có một chút đau đớn mà nhắm nghiền hai mắt lại, cắn chặt môi dưới mà nhẫn nhịn. Chờ cho đến khi mà ông ta đem toàn bộ cái tinh dịch dơ bẩn phóng thích bên trong thân thể của cậu, mệt mỏi mà ngã trên người của cậu thiếp đi. Hà Nghị lúc này môi đã xuất huyết, một phen để Hà Gia ra. Hôm sau vì cái sức khỏe không tốt nên cậu bất đắc dĩ mới nhắm hai mắt lại. Nước mắt bất giác lại rơi trên gò má của cậu, cứ như thế mà đi vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy rất là muộn, có lẽ đã là trưa rồi thì phải. Ông chủ chắc chắn sẽ bắn tôi đi. Tôi cố gắng nhấc mình ngồi dậy, cảm thấy thắt lưng cực kỳ đau nhức khó chịu, nhưng vẫn là cắn răng chịu đựng mà lách người rời khỏi giường. Bật qua chân của tôi chưa kịp chạm đến đất, cái hộp vuông của tôi cứ nhiên đã bị mở toang ra rồi. Tôi cả gần mà bò xuống, tất cả các số tiền mà tôi giấu đi toàn bộ đều không có ở đây. Lúc này tôi chẳng khác gì là một kẻ điên vậy, hết lục lợi cái chỗ này sang chỗ khác. Căn phòng vốn dĩ đã bừa bộn hiện tại là cực kỳ giống như một cái chuồng heo. Tôi bất lực mà ngồi bệt xuống đất, thờ thờ thận thận cả một hồi lâu, rốt cuộc lại liền nổi điên mà thét lớn lên. Tôi nắm lấy đồ đạc mà vứt tứ tung, điên cuồng mà đưa tay bắt lấy tóc của mình. Trời ơi, ông trời à, tôi khóc, khóc vì cảm thấy bản thân cực kỳ tệ hại, khóc vì tức giận ông ta. Nếu ai đó mà bước chân vào trong cái căn phòng của tôi lúc này, chỉ nhìn thấy thân ảnh cao gầy trần truồng của một gã điên đang khóc lớn, lúc đó tôi sẽ sẵn sàng mà nghe những cái lời chửi mắng của họ. Đồ đĩ được. Phải, năm tôi 15 tuổi đến hiện tại này, có lẽ đã hơn 10 lần tôi bị mấy cái ông bà hàng xóm đến đây để chứng kiến tình cảnh này của tôi. Trông thật là tồi tệ, có phải không chứ? Khóc mệt, tôi liền đưa tay vụng về mà lau cái gương mặt lấm lem nước mắt của mình. Như người mất hồn mà loạng choạng đứng dậy, chậm rãi thay y phục rồi rời khỏi nhà. Đến nhà hàng, không ngạc nhiên gì khi mà tôi phải đứng nghe ông chủ mắng nhiếc. Nhưng tôi vẫn là im lặng, một chút cũng không hề hé răng giải thích. Chờ khi mà ông ta nói ra hết lời rồi, tôi mới cầm lấy đơn đặt hàng mà ông đưa cho tôi. Nhưng tôi lại không hề ngó ngàng đến cái địa chỉ quen thuộc trước mắt kia. Đó chính là công ty X. Trên đường đi, không biết tôi đã thơ tỉnh bao nhiêu lần, mà cả phố ai cũng phải quát lớn trước cái sự chậm chạp của tôi. Tôi cũng không để ý, đi đến cái công ty ít quen thuộc. Tôi đến giao thức ăn. À, lại là cậu sao? Nè, cậu cũng biết phòng tổng giám đốc mà, có phải không chứ? Cô tiếp tân khi nhìn thấy tôi thì lập tức nhận ra ngay. Tôi hừ lạnh một tiếng, không nói gì, liền đi thẳng đến cái thang máy, lên trên tầng 8, đến phòng của tổng giám đốc gì đó mà tôi không hề quan tâm. Tôi đến giao thức ăn. Không giống như ngày hôm qua, một hồi lâu mới có người trả lời. Ngược lại hôm nay, tôi vừa mở miệng xong, bên trong liền phát ra cái âm thanh trầm thấp, vô cùng quen thuộc kia. Vào đi. Tôi mở cửa bước vào, cái gương mặt như cũ mà thơ thẩn lấy mấy ý dụng cụ bỏ lên trên bàn. rồi tiến đến đưa hóa đơn cho cái vị tổng giám đốc kia. Y đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, một lát mới chịu cầm lấy hóa đơn ký vào. Tôi gật đầu cảm ơn một tiếng, định xoay người rời khỏi, nhưng cổ tay liền bị ai đó nắm lấy. Tôi theo bản năng quay đầu ra sau. Quý khách à, có vấn đề gì sao? Cậu ổn chứ? Bị câu hỏi cực kỳ khó hiểu kia khiến cho tôi có một chút thắc mắc. Tôi liền gạt bỏ tay của y ra, trả lời cho có lệ. Ổn. Một lát, cửa phòng đột nhiên mở ra. Bước vào là một nữ nhân vừa xinh đẹp, dáng người lại rất cao ráo. Cô ta nhìn thấy tôi, lập tức tròn xoay mắt kinh ngạc. Nè, là cậu sao? Nói thật thì tôi không hiểu tại sao dạo này có rất nhiều người đưa ánh mắt kỳ quặc mà nhìn tôi. Nếu như muốn khinh bỉ tôi đó, thì cứ nói thẳng ra đi. Tại sao lại cứ làm ra cái vẻ quen biết tôi này đó? Thì là phiền phức đi mà. Tôi lạnh lùng nhìn cái vị nữ nhân trước mắt kia, không nói hai lời, liền nhấc chân mà ly khai. Nè, cậu gì ơi, cậu cảm thấy quen hẳn chưa hả? Hôm qua, do cậu gì đột ngột quá, cho nên tôi chưa kịp có nói năng tình trạng sức khỏe cho cậu đó. Nữ nhân kia đột nhiên lại từ đằng sau chạy tới, níu lấy cổ tay của tôi, nói cái gì đó mà tôi một chút cũng không có thấm vào đâu. Tôi quen biết cô ta hay sao chứ? Cô là ai? Tôi hung hăng gạt bỏ cái bàn tay của cô ta ra, lạnh lùng hỏi. Nè, cậu quên tôi rồi hay sao chứ? Hôm qua ở trạm xăng dầu đó, cậu đã ngất xỉu. Cô đến mắt trai đầy kinh ngạc mà nhìn tôi, nhưng tôi thì cực kỳ thực, một chút cũng không nhớ gì cả. Bởi lẽ từ đó cho đến giờ, tôi thường ghét phải liên quan đến mọi người ngoài, cho nên hàng ngày cứ tối về là tôi luôn cố gắng phải quên nó. Xin lỗi, chắc cô đã nhầm người rồi. Nói xong, tôi lại ngoảnh mặt mà rời đi. Thế nhưng ông trời chính là muốn hành hạ tôi đây mà. Cứ nhiên, tôi chưa đi được nửa bước, lập tức đã ngã quỵ xuống đất, ngất đi lúc nào không hay. Nè, mẹ gọi em đó, mua em đến cửa hàng mặc sức thêm cái bộ đồ váy cưới đó. Anh cứ để xem cô ấy ra sao đi, em đi trước. Nè, đi đường, nhớ cẩn thận đó. Nghe thấy thanh âm nói chuyện của hai người văng vẳng bên tai của tôi mới hồ tỉnh dậy, phát hiện ra bản thân đang nằm ở trong một căn phòng cực kỳ sạch sẽ, chẳng khác gì là khách sạn vậy. Đã tỉnh sao? Thanh âm trầm thấp quen thuộc vang lên, tôi theo bản năng quay đầu tìm kiếm cái thanh âm kia, phát hiện ra trước mắt của mình chính là gương mặt anh tuấn của cái vị tổng giám đốc ban nãy. Mặc dù là hiện tại, tôi thực sự rất muốn ngồi dậy mà rời khỏi đây, thế nhưng tứ chi lại phản bội tôi một chút cũng không cử động nổi, cảm thấy cơ thể nặng nề vô cùng. Tôi xoay đầu qua bên kia né tránh cái ánh mắt sắc của y, im lặng mà không nói gì. Sức khỏe của cậu là không tốt đó, giảm huyết áp rất là mạnh, đừng rụt lại bị rối loạn, thân thể thì suy nhược, sốt cao, quan trọng chính là những cái vết bầm tím trên người của cậu. Y đột nhiên nói cái gì mà từ đầu cho đến cuối tôi một chút cũng không hiểu. Bất qua ngay đến những cái vết bầm tím trên người của tôi lập tức cả kinh cả người. Nè, anh nhìn cơ thể tôi sao? Tôi khẩn trương quay sang mở y, tâm trạng lúc này tự hồ như là rất tức giận. Một chút. Y thản nhiên trả lời, ánh mắt cực kỳ băng lãnh mà nhìn tôi. Không hiểu sao, khi mà nghe y nói như vậy, tôi vừa thẹn lại vừa giận đến đỏ ửng cả mặt. Đôi mắt lúc này rung động, nổi lên từng nước mỏng. Không suy nghĩ nhiều, tôi lập tức nhấc người ngồi dậy, loạng choạng bước đi. Thế nhưng phía sau lập tức bị y kéo lấy, tôi như một gã điên mà ra sức vùng vẫy, gào thét dữ dội. Buông tôi ra, tránh xa tôi ra đi, tôi không cần nữa mà. Bị phản ứng kích động của tôi, y có một chút kinh ngạc, rồi đột nhiên sau đó, y ôm chầm lấy tôi. Tôi cứ như thế mà gào thét, không ngừng dãy dụa. Thế nhưng y cứ như thế mà gắt cái ôm chặt tôi, vuốt dây lưng của tôi trấn an. Không sao đâu mà. Câu nói cực kỳ ôn nhu của y khiến cho động tác của tôi bắt đầu chậm lại. Nước mắt rốt cuộc cũng đã lăn xuống ở trên gương mặt của tôi, nhưng mà một cái biểu hiện thống khổ cũng đều không có. Vốn dĩ mặt của tôi từ nhỏ cho đến lớn chỉ có thể miêu tả đúng một từ duy nhất, đó chính là cứng ngắc. Dường như cảm nhận được tôi không còn kích động như ban nãy nữa, y liền đưa tay vuốt ve đầu của tôi, tựa hồ xem tôi như chẳng khác gì là trẻ lên ba mà an ủi tôi vậy. Nhưng có lẽ y đã nhầm rồi. Thời điểm đó tôi liền khẩn trương buông y ra, miệng lẩm bẩm cái gì đó mà ngay cả bản thân của tôi còn không biết nữa. Là chưa bao giờ tôi lại sợ hãi như lúc này cả. Bàn tay của tôi run rẩy chạm lên trên áo mình, từng khúc được cởi ra. Y nhìn tôi trai này một cái vẻ kinh ngạc, dường như là không có hiểu tôi đang muốn làm gì. Y chỉ có thể ngồi yên mà lạnh lùng quan sát nhất cử nhất động của tôi. Cởi hết nút áo ra, tôi liền chậm rãi hạ áo xuống nền đất. Bàn tay run rẩy di chuyển đến khóa quần mà kéo xuống. Thời điểm khi mà tôi cởi áo, cứ nhiên những cái vết thương lớn nhỏ đập vào trong mắt của y. Y không kinh ngạc, cũng không hốt hoảng, chỉ là không thể nào dời được cái ánh mắt ra khỏi ngực của tôi. Tôi cúi người, đưa tay ra tuột quần của mình xuống. Thực ra cái hành động và biểu cảm của tôi nó cực kỳ mâu thuẫn. Một bên thì cởi lấy quần lót của mình, nhưng mà ánh mắt lại mông lung nhìn về phía trước một cách xa xăm. Lúc này trên người của tôi một mảnh vải che thân cũng không có. Tôi trần truồng mà đứng trước mặt của y, cười một cách quỷ dị. Không phải muốn sao? Còn chờ gì nữa chứ? Đến, chiếm đoạt cơ thể tôi đi. Vừa dứt lời, cương nhiên một cái tát giáng xuống gương mặt của tôi. Tôi bất lực mà ngã trên nền đất. Phải rồi, chính là như vậy. Ông ta trước khi làm tình với tôi, đầu tiên là phải đánh tôi trước mới đúng. Đúng vậy mà. Tát tôi xong, y liền xoay người bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Tôi một thân lẻ loi mà nằm ở trên sàn nhà lạnh lẽo. Nước mắt rốt cuộc đã cạn kiệt, muốn khóc cũng rặn ra không nổi. Tôi co mình lại, ôm lấy cái đầu gối, đưa mắt nhìn vào cái cánh cửa ra vào mà cười khổ. Tôi nghĩ rằng, thảo nào sau này, cái ngày hôm nay, tôi chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Tiền trong tôi thì một đồng cũng không có, làm sao tôi có thể đền cho cái cậu học sinh kia đây chứ? Càng nghĩ, tôi lại càng cảm thấy bản thân của mình và hận bản thân mình hơn. Mẹ kiếp nữa mà. Một lát, cửa phòng phía trước đột nhiên lại mở ra, nhưng mà ánh mắt của tôi lại không có hướng về phía nó. Lúc này đây, tôi chẳng khác gì là cái người tâm thần vậy. Tôi nghe thấy tiếng giày nhẹ nhàng bước tới, rốt cuộc tôi dừng lại bên cạnh của tôi. Trong phút chốc, cơ thể của tôi bỗng dừng lại lơ lửng ở trên không trung. Tôi bây giờ mới để ý, chính là y đã quay lại và bế tôi lên. Tôi không phải ứng kịch liệt như ban nãy nữa, mà mặt dày bất lực dựa đầu vào trong ngực của y, tìm kiếm cái sự ấm áp. Y đặt tôi lên trên giường, thế là cẩn thận đắp chăn cho tôi, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, thanh âm ôn nhu mà nói với tôi: xin lỗi vì đã đánh cậu. Tôi không nói gì, lạnh lùng đưa ánh mắt quan sát y cả một hồi lâu. Mặc dù vậy, thế nhưng hiện tại tôi lại có một chút cảm động, bởi lẽ chưa có ai nói lời xin lỗi đối với tôi, chưa có ai đối với tôi ôn nhu đến như thế. Tôi nhìn vào cái ánh mắt sắc bén của y, lạnh đạm nói: tôi cũng xin lỗi anh. Anh có thể kiềm chủ đuổi việc tôi, tôi sẽ không trách móc gì anh cả. Tôi là sợ mặt, còn cậu? Y hoàn toàn bỏ qua cái câu nói kia của tôi, mở miệng giới thiệu về bản thân của mình: Hạ Nguyệt. Thế nhưng tôi cũng trả lời y, âm thanh có một chút nhỏ bé, nhưng là vẫn lọt vào trong tai của y: ban nãy tôi có gọi tên cho cậu rồi, nhìn cậu xanh xao quá, một lát nữa có thể ăn đó, tôi để lại đây. Sợ mặt đến bàn khách, lấy một cái hộp cơm đưa đến bên cạnh tôi. Cảm ơn. Mặc dù là tôi rất thắc mắc vì sao Sợ mặt lại đối xử tốt với tôi, một kẻ la mặt mà lại còn điên khùng như tôi vậy chứ, nhưng lời muốn hỏi hắn ta vẫn không tài nào mà mở miệng được nổi. Tôi chỉ có thể cảm động mà nói cảm ơn y. Thế nhưng hiện tại tôi lại cảm thấy rất là phiền đến Sơ Mặt, liền loạn choạng ngồi dậy, cầm lấy cái hộp cơm mở ra, lấy thìa nhựa múc một ngụm cơm đưa vào trong miệng, sau đó tựa như một cái tên chết đói lâu ngày mà hung hăng ăn và ăn. Rốt cuộc tôi đã bị nghẹn mà ho khan dữ dội. Sợ Mặt đột nhiên lại đưa tay vỗ lưng cho tôi, thanh âm ôm nhu khuyên tôi: nè, ăn từ từ thôi, có ai dành ăn với cậu đâu chứ. Tôi không nói gì cả, cũng không có hoàn tới cái lời khuyên kia, tiếp tục đưa một muỗng cơm to tướng cho vào trong mồm của mình, cứ thế mà tiếp tục. Sợ Mặt lúc này đột nhiên lại nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không biết y chính là đang suy nghĩ cái gì, bất quá tôi chính là cực kỳ chán ghét bị người khác đưa ánh mắt săm soi mà nhìn tôi. Tôi cũng không để ý, tiếp tục cắm cô mà ăn. Thật sự thì khi cái mùi của thức ăn xông lên trên mũi, tôi cảm nhận nó rất là thơm. Nhưng mà một chút, tôi cũng không thấy nó ngon cái chỗ nào cả. Có lẽ tôi đã bị mất cảm giác thực rồi. Tôi ngừng lại động tác của mình, chăm chú nhìn vào cái hộp cơm bự bụng trước mắt. Một giọt nước mắt đột nhiên lại rơi xuống. Sau đó là hai giọt, ba giọt. Xin lỗi. Tôi vội vã đưa tay lau nước mắt, hướng sơ mặt mà xin lỗi y, rồi một lần nữa ăn tiếp. Phúc trong sợ mặt một phen nửa hộp cơm trên tay của tôi bỏ lên trên bàn. Tôi có một chút kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn y. Cứ nhiên một đống cơm vẫn y nguyên ở trong miệng. Y ôm tôi vào trong lòng, mặc dù là mặt mà của y rất là lạnh lùng, thế nhưng hành động hết sức ôn nhu. Y nói: "Không sao đâu, cậu cứ khóc đi." Nghe đến đây, đôi mắt của tôi bắt đầu rơm rớm, miệng của tôi méo máu, sống mũi cay cay, rốt cuộc không nhịn được mà rơi lệ. Nhưng tôi không có nháo, cũng không khóc lớn, mà nước mũi sụp sịch, chỉ là khóc một cách lặng lẽ. "Không sao đâu mà, em cứ khóc đi." Sợ mặt một lần nữa mở miệng, y đặt cầm của mình vùi vùi ở trên bả vai. Đó chính là bả vai gầy gò của tôi. Một bàn tay vẫn cứ một mực vuốt ve mái tóc của tôi mà an ủi. Lúc này tôi không quan tâm mình chỉ là một nhân viên, cư nhiên lại được một vị tổng giám đốc cao quý ôm vào trong lòng ngực. Tôi chỉ cần một hơi ấm mà thôi, cần một bờ vai, liền đưa tay vòng qua thắt lưng của Sở Mặt ôm chặt, tiếp tục rơi lệ. Sở Mặt vẫn là cái động tác mà vuốt ve mái tóc hạ nhiệt. Y thở dài trong lòng, mặc dù là bên ngoài cậu vẫn là luôn tỏ ra lạnh lùng và mạnh mẽ đến đâu, thế nhưng y lại thấu hiểu rằng thực chất bên trong của cậu rất cô đơn, thậm chí còn có một chút yêu đuối đi. Y khẽ hạ tay xuống cái tấm lưng gầy của cậu, ánh mắt lập tức kinh ngạc. Thời điểm khi mà bàn tay chạm đến da thịt kia, cứ nhiên không phải là cái loại da thịt non mềm trơn tuột như tơ lụa, mà chính là vô cùng thô ráp, toàn thân trên dưới có thể cảm nhận được xương cốt. Sợ Mặt khẩn trương đưa cái mắt nhìn xuống tấm lưng của Hạ Nghiệt, tức thì liền cả kinh trước những cái vết thương loang lộ lớn nhỏ đều có, thậm chí có vài chỗ da bị rách đến xuất huyết. Y cũng không có định miệng mà hỏi, sợ rằng cậu lại tái kích động như ban nãy, nhất thời chỉ có thể yên lặng mà ôm cậu cả một hồi lâu. Chờ khi mà Hạ Nghiệt khóc xong, Sợ Mặt mới bị chịu buông cậu ra, đưa tay cầm lấy cái hộp cơm ở trên bàn. "Tôi no rồi." Thừa biết là y sẽ kêu mình ăn cơm, Hạ Nghiệt liền vội vàng mở miệng. Sợ Mặt không nói gì, đưa tay chạm lên trên bụng của Hạ Nghiệt, chỉ cảm nhận được một tiếng ộp ộp vang lên ở trên tay của mình. Y múc một thìa cơm kề sát miệng của cậu, thanh âm lạnh khốc ra lệnh: "Hạ miệng, tôi no rồi." Hạ Nghiệt nghiêng đầu né tránh cái muỗng cơm kia, lạnh lùng nói. Sợ Mặt nhất thời chỉ hừ lạnh một tiếng, đứng dậy thu gom rác mà bỏ vào trong sọt. Hạ Nghiệt cảm thấy mình cũng lại không có nên ở đây lâu, liền cúi người nhặt quần áo lên mặc vào. "Xin lỗi, hôm nay đã làm việc đến anh rồi, tôi xin về trước." Cậu hướng Sợ Mặt cúi đầu xin lỗi rồi định xoay người bước đi. Một lát sau, Sợ Mặt đột nhiên lại bước tới, túm lấy cổ tay của Hạ Nghiệt, đưa ra một cái lọ thuốc đặt vào trong lòng bàn tay của cậu. Cậu có một chút hiếu kỳ mà ngẩng đầu nhìn y, mở miệng: "Đây là..." "Nè, thân thể của cậu có nhiều vết thương tích đó, bộ thuốc này sẽ khá hơn." Nói xong, Sợ Mặt liền vỗ vào vai của Hạ Nghiệt rồi tiêu sái rời khỏi phòng. Hạ Nghiệt nhìn cái lọ thuốc chăm chú cả một hồi lâu, sau đó liền cho vào trong túi áo rồi bước ra ngoài. Về lại nhà hàng, ngỡ ra là có phải hay không sẽ bị ông chủ mắng nhiếc. Cứ nhìn một chút, ông cũng không hề mở miệng, chỉ là tiếp tục đưa đơn đặt hàng cho Hạ Nghiệt. Cậu cũng là chẳng có thắc mắc hay hỏi han gì cả, chẳng qua lần này do thức ăn lại chính là cái quán bar kinh tởm đó. Nghĩ rằng chắc chắn là hôm qua Văn Khải bị mất bàn nên hôm nay mới bù lại. Nghĩ đến đây, Hạ Nghiệt cũng chẳng có muốn soi mó cái điểm gì thêm như thường lệ mà tiếp tục cái công việc giao hàng. Trong cái căn phòng với những cái ánh đèn neon nhấp nháy, Văn Khải thật là nhàn nhã, ngồi tựa lưng vào trong ghế với bao nhiêu nữ nhân đang hầu hạ bên cạnh, Hắn ta đưa ly rượu, húp một ngụm, khoe miệng khẽ cong lên một cái nụ cười đầy quỷ dị. Anh Khải à, sao chúng ta không ra ngoài đón tiếp anh ta luôn đi? Gã Dương ngồi đối diện cười ha hả, rồi hỏi hắn ta. Ngu quá, cứ để cho anh ta tự dắt thân vào đây. Tao là chính là muốn xem cái phản ứng của anh ta đó. Giang Khải đắc ý cười gian, rồi tiếp tục đưa ly rượu lên trên miệng uống. Hạ Nghiệt khó khăn lắm mới có thể chui mình lọt qua cái đám người nhảy nhót xung quanh này. Khẽ hừ một tiếng, cậu bước tới cái khu quản lý, đưa đơn đặt hàng cho một nam nhân ở gần đó. Tôi đến giao thức ăn. Nè, anh lên tầng 2, rồi phòng số 5 đó, anh Khải đang chờ anh. Nam nhân hào phóng trả lời. Hạ Nghiệt cũng gật đầu cảm ơn, rồi xoay người bước đi. Đứng trước cái căn phòng số 5 kia, cậu nghe người lưỡng lự cả một hồi lâu, rốt cuộc vẫn là đưa tay lên gõ cửa. Mãi không thấy ai trả lời, Hạ Nghiệt bất đắc dĩ mà mở cửa bước vào. Cứ nhiên cái tiếng nhạc in ỏi lập tức xuyên qua lỗ tai của cậu. Cậu cũng không có tỏ ra phiền phức gì mấy, hoàn toàn là thờ ơ với những cái ánh mắt xung quanh lãnh đạm mà bước tới chỗ của Văn Khải, lấy cái hộp cơm và nước súp đặt ra lên trên bàn quán ta, rồi đưa quá đơn cho hắn. Văn Khải khẽ đưa cái ánh mắt nhìn quá đơn đang ở ngay trước mặt của mình, rồi ngẩng đầu nhìn vào cái ánh mắt lạnh như băng kia của Hạ Nghiệt. Hắn ta nhìn gã Vương cười ác một cái, rồi cố ý cầm lấy quá đơn bỏ vào trong ly rượu. À, nè, tôi vui quá rồi. Ngay lập tức xung quanh nổi lên cả một cái trận cười ha hả. Trong khi đó Hạ Nghiệt chỉ là im lặng mà lạnh lùng quan sát gương mặt kia của Văn Khải. Cậu ta mò tay vào trong ly rượu, lấy ra cái tấm quá đơn kia đặt lên trên bàn, rồi từ trong túi áo lấy ra cái con dấu đỏ đưa cho hắn ta, lạnh lùng nói: không sao, tôi có thể giấu dừng tay. Cậu đó, làm ấn vào quá đơn giùm tôi đi. Tiếng nhạc không biết từ khi nào đã kết thúc, lúc này chỉ còn lại có cái không khí đầy căng thẳng giữa hai bên. Thừa biết là gã Phương định mở miệng chỉ Hạ Nghiệt, Văn Khải liền xua tay ra lệnh gã ta im lặng. Hắn ta cầm lấy quá đơn rồi đứng dậy, chậm rãi tiến sát gần cậu. Cho đến khi mà hắn ta rốt cuộc là đứng đối diện với mình, Hạ Nghiệt mới được cái ánh mắt sang nhìn hắn ta, không mở miệng. Xoạt một tiếng, cậu im lặng, cứ mặc cho Văn Khải đang xé từng cái mảnh quá đơn kia vương vãi rơi trên mặt đất. Nè, bây giờ thì hết ký được rồi. Sao, thế nào hả? Cô còn muốn nói gì không? Văn Khải đưa tay siết chặt lấy cầm của Hạ Nghiệt, cười tà đẹp đắc ý. Bất quá chưa đầy một giây, Hạ Nghiệt liền dùng lực mà ngoảnh mặt né tránh cái bàn tay của hắn ta. Cứ nhìn lúc này đây, dường như bị cậu ta chọc giận, Văn Khải liền vung tay hung hăng mà giáng xuống cho cậu ta một cái tát. Cậu ta bất lực mà ngã bệt xuống đất, cắn răng chịu đựng. Đừng có nghĩ hơn tôi, mà có tên lên mặt. Anh xem kìa, từ đầu cho đến cuối chỉ là một cái tên quê mùa thôi, cả một đồng cũng không có. Anh nghĩ rằng nửa tháng trả tiền tôi sẽ tin hay sao chứ? 200 ngàn. Văn Khải thỏa mãn cười lớn, đưa chân đạp một chút vào trong bụng của Hạ Nghiệt, rồi nhàn nhã ngồi xuống ghế bắt chéo chân, hất cầm ra lệnh cho gã Phương bên cạnh và bọn đàn em của mình. Bọn chúng gật đầu nghe lệnh, tiến tới mà giữ chặt lấy hai bên của Hạ Nghiệt, kéo đến quỳ trước mặt của Văn Khải. Cậu vẫn là những y nguyên cái bản mặt cứng ngắc đó, hoàn toàn là không có hề đưa ánh mắt nhìn đến hắn ta. Hôm nay quả thật là cái một ngày mệt mỏi đối với cậu đi, chỉ mong sao nó hãy làm ơn kết thúc nhanh một chút. Thế nhưng cậu đã nhầm rồi. Thời điểm khi mà cậu đang lãnh đạm đưa ánh mắt nhìn sang nhà, cứ nhiên một cái ly rượu lập tức đổ lên trên đầu của cậu. Nhìn thấy cái thái độ kia của Hạ Nghiệt, một câu phản bác, chửi bắn hay là ngước đầu lên nhìn hắn ta một chút cũng không có. Văn Khải tự hồ như là muốn tức điên đến nơi rồi, liền đưa tay tát nhẹ vào trong má của cậu một cái. Nè, thái độ gì đó hả? Mau gỡ mặt lên cho tôi. Hạ Nghiệt lập tức chậm rãi mà ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng mà nhìn Văn Khải. Cứ nhìn cái nhìn kia của cậu đã khiến cho hắn ta có một chút rợn da gà, nhưng rất nhanh liền thu hồi tâm tình lại, hướng cậu ta mà lớn tiếng tuyên bố: tôi sẽ không bắt anh đền tiền, ngược lại anh cả đời phải làm chó cho tôi đó. Hạ Nghiệt nghe đến đây chỉ là nhếch miệng cười không một cái, đối Văn Khải mà nói: nếu không thì sao chứ? Không chuyện, cái mãi của anh còn không giữ lâu được nữa kìa. Văn Khải lúc này là cảm thấy có một chút thú vị, liền cười đắc ý. Vậy sao? Vậy thì giết tôi đi. Tôi cũng chẳng cần cái mạng làm gì nữa. Hà Nghiệt lạnh lùng trả lời của hắn ta. Anh Văn Khải và gã Dương kia có một chút kinh ngạc mà nhìn cậu. Hắn ta tức tối mà nghiến răng nghiến lợi. Do cậu đến như vậy mà cậu vẫn không thành công. Xem ra là Hạ Nghiệt cậu cũng không phải là đối thủ của hắn ta rồi. Nếu không làm, tôi tuyệt sẽ không cho anh sống yên ổn cả đời này. Thả anh ta ra đi. Văn Khải cúi xuống siết lấy quai cầm của Hạ Nghiệt, hùng tợn mà tuyên bố, rồi hướng bọn đàn em ra lệnh. Hạ Nghiệt loạn choạng đứng dậy, cũng không thèm ngó ngàng đến cái đám người trước mắt, giống như người mất hồn mà chậm rãi mở cửa bước ra ngoài. Theo dõi anh ta đi. Vâng, anh Khải. Tối hôm đó, Hạ Nghiệt mệt mỏi đến trạm xăng, xin ông chủ cho nghỉ phép một ngày. Ông đương nhiên nhìn thấy cái bản mặt chán ghét kia của cậu, thì chỉ có thể xua tay ừ một tiếng, rồi xoay người bước vào trong. Hạ Nghiệt à, cậu không khỏe chỗ nào hay sao chứ? Mẹ Nhi nhìn vào sắc mặt xanh xao của Hạ Nghiệt thì có một chút lo lắng. Hạ Nghiệt không nói gì cả, đã mệt đến mức mở miệng cũng không nổi. Cậu ta đành phải xoay người trời đi, mặc cho Mễ Nhi có một cái vẻ mặt khó hiểu mà nhìn vào bóng lưng của cậu ly khai. Hạ Nghiệt một thân lẻ loi mà cố gắng lên từng bước ở trên vỉa hè. Giữa một thành phố rộng lớn, cư nhiên sẽ không có để ý đến cái người như cậu. Cậu chỉ cười lạnh, nghĩ đến cái cuộc sống khốn nạn như vậy, tại sao lại không chết đi cho rồi chứ? Nhưng cậu chỉ là không thể. Cậu chỉ mới có 22 tuổi thôi. Cuộc sống nó vẫn cứ còn dài ở về phía trước. Nếu như sau này Hạ Gia có chết đi, Văn Khải hắn ta bị ông trời trừng phạt, thì không phải cậu sẽ sống tốt hơn hay sao chứ? Hạ Nghiệt dừng lại trước một công viên của thành phố, do dự một hồi lâu, rốt cuộc vẫn là nhấc chân bước vào. Cậu lặng lẽ ngồi xuống cái bàn ghế phía trước, đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Chốc lát, một quả bóng đột nhiên lại lăn đến chân của cậu. Cậu vẫn cứ mặc kệ nó ở đó, chờ đến khi mà một thân ảnh nhỏ bé của một nam hài tử chạy tới, lung tung nói: Anh ơi, bóng của em kìa. Hạ Nghiệt đưa mắt xuống nhìn cái quả bóng ở dưới chân của mình, lấy chân đá nhẹ qua phía nam hài tử kia, rồi tiếp tục nhìn về cái phía trước không để tâm. Nè, mấy này làm cái gì vậy? Nghe thấy thanh âm của nam hài tử kia, Hạ Nghiệt theo bản năng xoay đầu lại, chỉ nhìn thấy cái cậu bé đang ngẩng đầu nói chuyện với cái đám người mặc đồ đen kỳ quặc kia. Nè, mấy anh này theo dõi anh kia sao hả? Nam hài tử ngây ngô mà nói lớn, cự nhiên đã vô tình lọt vào trong tay của Hạ Nghiệt. Dường như bị cậu phát hiện, cái đám người mặc đồ đen kia liền cúi đầu mà xoay người rời đi. Cậu cau mày nhìn về phía của bọn chúng, sau cũng không có muốn để gì mà hết, liền đứng dậy mà chậm rãi đi về nhà của mình. Bất quá trên suốt đoạn đường đi, Hạ Nghiệt có linh cảm có ai đó đang theo dõi mình. Cậu khẽ quay đầu, chỉ thấy những cái kẻ mặc đồ đen kỳ quặc ban nãy. Cậu ta cố gắng bước đi thật là nhanh, nhưng mà bọn chúng vẫn là theo nhất cử nhất động của cậu. Rốt cuộc là mất hết kiên nhẫn, Hạ Nghiệt liền xoay người lại, lạnh lùng nói: Các người tới theo tôi đến khi nào chứ? Đám người bị cậu ta hỏi một cách đột ngột như vậy, chỉ có thể xoay lưng ngắm trời ngắm mây, không thèm trả lời cái câu hỏi của cậu. Hạ Nghiệt hừ lạnh một tiếng, một mạch mà chạy thẳng đến cái ngôi làng tạm bợ. Phát hiện ra đã không có ai đi theo nữa rồi, cậu liền chậm rãi mà bước vào nhà. Hôm nay không giống với mọi khi Hạ Gia không có ở nhà, cậu cũng là cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Bước tới phòng của mình mà cởi y phục, rồi xuống cái dãy nuôi phía sau nhà, đến chùm nước mà tắm rửa. Tắm rửa xong, Hạ Nghiệt liền vào phòng của mình, cất cái hộp vuông bỏ xuống gầm giường, thu dọn lại cái căn phòng bừa bộn của mình, rồi ngã người trên giường, chậm rãi nhắm mắt. Ngủ chưa được bao lâu, bên ngoài đột nhiên lại có tiếng cửa bị đá văng ra. Hạ Nghiệt lập tức nảy mình mà tỉnh lại, nhưng cũng không đứng dậy xem xét gì, bởi vì cậu biết kia không phải ai khác mà chính là Hạ Gia đi. Hạ Nghiệt à, mày bước ra đây cho tao đi. Hạ Nghiệt. Hạ Gia loạn choạng bước vào trong nhà, gương mặt vì say mà đã ửng lên. Ông ta cầm lấy cái chai rượu trên tay, đưa lên uống ừng ực, lớn tiếng mà gọi Hạ Nghiệt. Hạ Nghiệt vẫn là nằm bất động ở đó, không có thèm đếm xỉa gì đến ông ta. Một lát, ông ta rốt cuộc cũng là vào đến phòng của cậu, một phen mà túm lấy tóc của cậu quay lên. Tao đã nói mà mày không nghe à? Thằng mất dạy! Ông ta liền lập tức vung xuống cho tay một cái tát rất là mạnh, rồi siết chặt lấy cổ tay của cậu bước ra ngoài. Hà Nghiệt vẫn là một mực im lặng không nói gì. Cậu biết là ông ta đang rất tức giận, chắc chắn là một hồi sẽ đánh cậu đi. Một tiếng, ông ta hung hăng ném cậu lên trên nền đất, đưa chân đá một cước vào trong má của cậu, ngay cả đứng cũng không vững, mà chỉ tay vào cậu quát. Thầy mày đang chó à? Thầy mày, mà tao thua cái giấy cuốn có biết không hả? Hôm nay, mày làm được những gì chứ hả? Bao nhiêu tiền? Mau đem lên hết cho tao đi, nhanh! Tôi không có tiền đâu. Hạ Nghiệp một chút cũng không thèm liếc mắt đến Hạ Gia, lạnh lùng trả lời. Cái gì chứ? Mày nói là thử xem. Hạ Gia tự hồ rất là phẫn nộ mà cúi xuống chế trụ quai cầm của Hạ Nghiệp. Tôi không có tiền. Còn một lần nữa khẳng định, thế nhưng chưa đầy một giây, một cái thác lại tiếp tục giáng xuống trên gò má của cậu. Mẹ kiếp! Là bằng cái thác gì mà không có tiền chứ hả? Mày muốn chết có phải không? Hạ Gia nổi điên mà vung tay ném hết đồ đạc ở trong nhà xuống. Hạ Nghiệp cư nhiên vẫn là ngồi bệt ở trên sàn nhà lạnh lẽo, ánh mắt lạnh như băng mà nhìn chăm chăm vào trong cái bàn tay đang nắm chặt của mình. Một lan, Hạ Gia điên cuồng mà đưa tay đập vỡ cái ghế gỗ, cua xuống nhặt lấy cái mảnh gỗ vỡ to tiếng kia, hùng hăng mà giáng xuống trên người của cậu. Thằng hư đốn, thằng mất dạy, mày chỉ là cái tên yêu nghiệt chết tiệt thôi, đồ vô dụng, chết mẹ mày đi, chết mẹ mày đi. Hạ Nghiệp một chút cũng không hề phản kháng. Cậu không biết là trên người của mình đã làm những cái vết thương trước đó hay chưa, nhưng mỗi lần cái thanh gỗ kia đập mạnh vào lưng của cậu, cái cảm giác đau đớn nó cứ như thế mà truyền đến dữ dội. Rốt cuộc đã bị đánh đến toàn thân tê liệt, cậu bất lực mà mềm nhũn nằm ở trên nền đất, ánh mắt thờ thẫn nhìn về phía trước, nụ cười đau khổ bất giác lại cong lên. Nè, tại sao anh Khải lại bắt chúng ta lại theo dõi cái tên nhà quê này chứ? Ngay cả cái nơi ở cũng thảm bợ như vậy mà. Nè, mày đừng có nhiều chuyện nữa. Anh ta đã vào nhà rồi, mau tới đó đi. Gã viên hung hăng đưa tay đánh vào trong đầu của tên đàn em, rồi hất cầm ra lệnh hắn ta đứng trước cửa nhà của Hà Nghiệt. Một tiếng sau, anh Khải à, cái thằng nhà quê đó chắc ngủ luôn rồi đó. Chẳng lẽ anh bắt tụi em theo dõi tới sáng hay sao? Gã viên mệt mỏi mặt kêu tan. Nè, bây giờ mày muốn theo dõi hay là muốn chết hả? Giang Khải hơi lạnh một tiếng. Dạ không đâu, theo dõi mà. Gã bất đắc dĩ là phải nghe theo lời của hắn ta, cười gượng ép mà trả lời. Có chuyện gì thì gọi lại cho tao. Văn Khải gật đầu rồi nhanh tay tắt máy. Gì chứ, nè, anh Khảo hảo quá đáng mà. Gã ta thở dài rồi ngã bệt xuống đất. Nè, cái ông già kia đang sai kìa, ông đang cầm chai rượu đó, cẩn thận. Phát hiện ra Hạ Gia khập khểnh bước tới, cái tên đàn em điên thời thầm thì vào trong cái lỗ tai đưa vỗ vô Gia Vương. Phát hiện ra ông ta bước vào nhà của Hạ Nghiệt, hắn ta liền cau mày mà nhìn gã. Một lát sau, nghe thấy cái tiếng ẩu đã bên trong, gã Vương liền cả kinh mà xoay đầu nhìn cái tên đàn em. Nè, có nên vào không anh Dương? Mày không hả? Tự nhiên hỏi tao, chuyện của nhà người ta mà. Gã ta hừ lạnh nói. Nhưng mà em thấy là chuyện này có vẻ là không nhỏ lắm mà. Mệt quá, vào thì vào chứ. Rầm một tiếng, hai người một phen mà đã văng đi cái cánh cửa bước vào. Lập tức kinh ngạc khi mà nhìn thấy thân ảnh cao gầy của Hạ Nghiệt đang nằm bất tỉnh ở trên sàn nhà. Lại còn trên tay của Hạ Gia chính là một cái thanh gỗ vương đầy máu.